Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Giận Viện Huyết Hồn. Tác giả, Cung Tam vào phòng chung, Cổ Dương chỗ an tĩnh có thêm, Đỗ Thiện không biết đi nơi nào, muốn cùng Cổ Dương đánh nhau, cuối cùng vẫn là nộn một chút, bất quá, không người quấy rầy càng tốt, Cổ Dương có thể yên tâm bế quan. Đem kiều lệ chi lực hấp thu ngày. Chính là Cổ Dương đi tìm huyết hồn là lúc. 2 tháng lúc sau, chưa bao giờ nghĩ tới. Ngưng hồn cảnh giới thăng cấp cũng có thể đơn giản như vậy. Cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì tinh vực ác ma đội ngũ trường thịnh không suy. Chỉ cần là này phân vượt qua bình thường tu luyện quá nhiều tốc độ. Cũng đã làm cho bọn họ khống chế không được trong lòng dục vọng. Ở thế giới kia. Có thể so hỗn độn chi vực giữa buồn tẻ tu luyện. Thú vị nhiều. Thở phào khẩu khí. Phun tẫn trong ngực buồn bực. Cổ Dương mở ra cửa phòng. 2 tháng không thấy dương quang. Như cũ sáng lóa. Nhiên cửa không khí lại có điểm quỷ dị. Thạch Cao phi hình chữ X ngủ ở Cổ Dương cửa. Thậm chí còn ở đánh hô. Chẳng lẽ là chuyên môn tới chỗ này ngủ. Rời giường. Thanh âm mang theo vũ lực. Xông thẳng Thạch Cao Phi màng tai, đem Thạch Cao Phi sợ tới mức nhảy dựng lên, dùng sức vẫy vẫy đầu, mới một lần nữa nghe được thanh âm, nhìn Cổ Dương ánh mắt vẻ mặt ai oán, chính là chờ hắn thấy rõ là Cổ Dương thời điểm, sắc mặt lại bỗng nhiên thay đổi, vội vàng nói, tiên bình tinh vực giống như đã xảy ra chuyện, ngươi có phải hay không muốn đi một chuyến, vô nghĩa, Cổ Dương một ngữ giận ra. Huyết hồn bên kia xảy ra chuyện. Hắn không đi mới có quỷ. Nhìn Thạch Cao Phi do dự bộ dáng. Cổ Dương nhíu mày nói. Là xảy ra chuyện gì nhi? Hiện tại tình huống như thế nào? Không phải xảy ra chuyện. Là giống như. Chúng ta là phát hiện có tinh vực ác ma đội ngũ hướng tiên bình tinh vực âm thầm đi tới. Âm thầm. Đi tới. Các ngươi như thế nào xác định là tiên bình tinh vực? Cổ Dương nhíu mày hỏi, Thạch Cao Phi trầm mặc một lát, lúc này mới nói, bởi vì tiên bình tinh vực đều không phải là cùng nham phong tinh vực giống nhau linh thạch cấu. Thành, đối tinh vực ác ma hoàn toàn không bằng nham phong tinh vực có lực hấp dẫn. Có thể nói rất ít bị công kích, hiện giờ đại quy mô đội ngũ đi tới, không có gì bất ngờ xảy ra là vì chiếm lĩnh tiên bình tinh vực. Sau đó làm căn cứ công kích nham phong tinh vực. Có bao nhiêu người? Cổ Dương trầm giọng hỏi. Hiện giờ công kích chưa từng bắt đầu. Tốt nhất đưa bọn họ bóp chết ở nôi chung. Thạch Cao Phi trầm mặc nói. Thượng một lần kiều lệ người đều bị đoàn trưởng Vạn Thừa Phong hợp nhất. Chúa tể cảnh phía trên. Ít nhất có 1.000 người tả hữu. Mà tiên bình tinh vực chúa tể cảnh bất quá 100 người. Tiên bình tinh vực biết bọn họ sẽ bị công kích sao? Cổ Dương lúc này mới hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề. Biết cùng không? Cam đoan bọn họ hay không có thể có còn sống cơ hội. Hiện giờ tinh vực ác ma đang ở Thanh Dương biên cảnh giữa. Còn không có phát động công kích. Tiên bình tinh vực không có khả năng biết. Hơn nữa liền tính biết. Tinh vực chi gian chiến đấu. Không đến toàn diệt. Mặt trên là sẽ không ra tay. Thạch Cao Phi trên mặt là một mặt lo lắng chi sắc. Rốt cuộc vừa mới cùng huyết hồn phàn thượng quan hệ. Hắn nhưng không nghĩ liền như vậy không có. Cổ Dương sớm muộn gì phải đi. Bại lộ thân phận rời đi. Kiếm một phân nhân tình. Cũng chưa chắc không thể. Nhiên, nghe Thạch Cao Phi nói. Cổ Dương trên mặt lại là một mặt trầm mặc chi sắc. Thạch Cao Phi ở Cổ Dương trước mặt quơ quơ tay. Cổ Dương thần sắc bỗng nhiên khẩn trương lên. Thanh âm dồn dập truyền ra. Mặt trên người ra tay bao lâu thời gian? Không biết Cổ Dương ý gì. Nhưng Thạch Cao Phi vẫn là trả lời. Xác định tinh vực sẽ bị hủy diệt. Nếu không bọn họ sẽ không ra tay. Hảo, thực hảo. Nếu là huyết hồn xảy ra chuyện. Ta sẽ làm toàn bộ chọc âm chôn cùng. Cổ Dương thanh âm gầm lên mà ra. Giây lát biến mất mà đi. Thạch Cao Phi thậm chí không kịp hỏi. Có phải hay không đã xảy ra cái gì? Cổ Dương đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nguyên nhân vô hắn. Bởi vì Cổ Dương cảm giác được thị huyết châu một trận kịch liệt dao động. Thị huyết châu là thuộc về huyết hồn, cùng máu hồn tâm huyết tương liên. Thị huyết châu có việc, liền đại biểu cho huyết hồn có việc. Cổ Dương không dám có bất luận cái gì trì hoãn. Thạch Cao Phi tin tức đã không biết là mấy ngày phía trước. Hiện giờ thị huyết châu dao động, đã rõ ràng báo cho Cổ Dương. Công kích bắt đầu rồi. Tiên bình tinh vực nếu là xảy ra chuyện, chính mình cả đời đều sẽ không an tâm. Nếu không có chính mình giết Kiều Lệ, cũng sẽ không chọc giận tinh vực ác ma. Vô luận như thế nào, hôm nay một hàng, Cổ Dương nhất định phải vãn hồi cục diện. Một đường phóng đi tiên bình tinh vực phương hướng. U Minh tộc ẩn thân thuật, làm Cổ Dương thân ảnh giống như một trận gió. Chọc âm biên cảnh người thủ hộ. Bất quá là cảm giác một trận gió thổi qua. Căn bản không có bất luận cái gì phát hiện. Đường Cổ Dương rốt cuộc ở nửa khắc chung lúc sau. Đứng ở tiên bình tinh vực bên ngoài. Mới biết được sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng. Toàn bộ tiên bình tinh vực tại đây ngắn ngủn thời gian trong vòng. Đã là một mảnh hỗn độn. Nếu không có là huyết hồn mang theo người cản trở. Hiện giờ tiên bình tinh vực. Sớm đã biến thành một mảnh phế tích. Mẹ, một hai phải đám người chết sạch. Mới có người tới hỗ trợ sao? Cổ Dương gầm lên một tiếng. Long văn đao hiện ra. Một người một đao. Xông thẳng chiến cuộc giữa. Cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát trạng thái. Cổ Dương hành trình làm phía trước chiến cuộc một chút viết lại. Huyết hồn phương hướng phấn khởi chống cự người. Nhìn đến có người tới hỗ trợ. Tức khắc đều là hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Các huynh đệ, viện quân đã tới rồi. Đại gia lại cố gắng một chút. Đem tinh vực ác ma giết được phiến giáp không lưu. Các huynh đệ thượng A. Trong nháy mắt, sở hữu tiên bình tinh vực người thủ hộ. Ở Cổ Dương đã đến lúc sau. Phảng phất tìm được rồi người tâm phúc. Vốn là nghiêng về một phía chiến cuộc. Thế nhưng có một tia sức phản kháng. 10-1 tỷ lệ. Toàn dựa vào trong lòng một mạch ở trống. Mà Cổ Dương mang cho bọn họ. Liền như nơi xa giữa không trung rằng co lưỡng đạo thân ảnh giống nhau. Là tiên bình tinh vực mọi người hy vọng. Ha ha, như thế nào? Hắn chính là ngươi chờ tới viện binh sao? Bất quá là một cái ngưng hồn cảnh tam giai mà thôi. Có thể thay đổi cái gì? Có thể thay đổi cái gì? Không phải ngươi định đoạt. Cũng không là huyết hồn mở miệng. Mà là Cổ Dương. Một thanh mũi đao đâm thủng ngực mà qua. Mũi đao máu tê chậm rãi nhỏ giọt phía dưới. Còn có một câu nguyên lành chi ngữ. Không quá rõ ràng truyền ra. Ngươi. Như thế nào sẽ. Như vậy. Mau. Không phải ta mau. Là bởi vì ngươi quá chậm. Cổ Dương thanh âm lãnh lệ truyền ra. Biến thành Vạn Thừa Phong trong tai nghe được cuối cùng một câu. Nhiên. Hắn xác thật là quá chậm. Phanh. Toàn bộ thân thể ầm ầm rách nát. Cổ Dương thu hồi Vạn Thừa sức gió lượng. Lúc này mới nhìn về phía trước kia đạo nhân ảnh. Trong miệng thấp giọng thở nhẹ. Phụ thân. Ngươi. Phốc. Huyết hồn lập với Cổ Dương phía trước. Như nhau lúc trước Cổ Dương chứng kiến bộ dáng. Nhiên một câu chưa ra. Chính là một ngụm máu tươi phun ra. Thân mình xa xa rơi xuống. Phụ thân. Cổ Dương tiếng kinh hô ra. Một cái bước nhanh qua đi. Đem huyết hồn ôm ở trong lòng ngực. Rót nhập linh khí đồng thời. Rút ra trong thân thể hắn một tia thô bạo hỗn độn chi khí. Huyết hồn là chúa tể cảnh cửu giai. Đối mặt ngưng hồn cảnh tam giai Vạn Thừa Phong. Thế nào cũng không có khả năng chống lại. Hắn có thể ở Vạn Thừa Phong áp lực dưới kiên trì đến Cổ Dương đã đến. Đã thực không dễ dàng. Nhìn chăm chú huyết hồn khuôn mặt. Phụ tử rốt cuộc gặp nhau. Lại không ngờ quá là cái dạng này cảnh tượng. Đem huyết hồn đưa vào long vực giữa. Làm ngao cảnh chiếu cố hắn. Đối với chiến cuộc giữa. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tiên bình tương ứng, lui, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,